Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách mạng từng tham gia vào các cuộc đấu tranh với Pháp nên cụ bảo: "Cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến chơi. Nhưng việc phá thai nghe chừng không hợp với đạo lý và thuần phong mỹ tục và lại thất đức. Nên các anh chị xơi nước rồi nếu không bận thì ở lại xơi cơm với già." Biết bà cụ đuổi khéo nên mấy ông bà không biết làm thế nào. Chị nhà có thể xuôi, nhưng còn mẹ chồng ai dám cưỡng. Thôi đành về chứ không cụ rắc muối, trải đường thì khốn. Việc thằng Tuấn ra đời ngoài dự kiến nên cả nhà cũng thương nó lắm. Thôi thì cấn cơm, cấn sữa, được cái hình như nó cũng biết thân, biết phận nó vất vả, nên cũng ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó lắm. Việc nhà luôn chân luôn tay, chỉ tội là hay khóc nhè và sợ ma. Càng lớn, Du càng nhận ra em mình hơi khác các anh các chị. Hắn thông minh, đĩnh ngộ, không đen đủi giống các anh. Tuấn càng lớn lại càng đẹp trai. Hắn cao rong ròng, nước da trắng trẻo như da con gái. Đôi chân cả kheo, càng ngày càng dài ra. Thương em thiệt thòi, nên Du thường rất cưng thằng bé. Mà cái thằng biết anh ngủ rồi lại còn cứ vòi vĩnh. Nhưng thôi, nó sợ ma còn hơn khối kẻ trong cuộc sống toàn giở trò ma mãnh với mọi người. Đúng là con út nên hay nhõng nhẽo. "Anh ơi!" Vừa gọi thằng Tuấn vừa di di ngón chân vào trong gan bàn chân của anh nó. Mà lạ thật, thường ngày anh Du có máu buồn, sao hôm nay gại mãi mà anh không có phản ứng gì? Hay anh ấy ngủ thật? Có lẽ đêm ngày hôm qua anh ấy trực mệt cũng nên. Thằng Tuấn cứ xoay ngang, xoay ngửa như con nhộng tằm, làm Du không nhịn được cười. Anh phì cười vì thằng em cái ngày của mình. Tiếng cười của Du làm thằng Tuấn mừng rơn. "Có thế chứ, cứ tưởng lừa được em hả?" "Biết ngay là anh chưa ngủ mà. Anh ơi, dạo này bệnh viện có nhiều chuyện hay không anh?" "Bệnh viện thì có chuyện gì hay được mà kể. Toàn chuyện mổ xẻ, máu mủ, chứ làm gì có cái gì hay đâu." "Thế không có chuyện gì lạ hả anh? Em thấy nhiều lắm mà. Nào là người chết sống lại, rồi chuyện quỷ nhập trang. Là thế nào hả anh?" Nghe thằng Tuấn líu díu, Du cũng không nỡ, không kể cho em nó nghe. "Nhưng mà anh nói trước nhé. Cậu mà tè dầm là anh cho cậu mấy cái roi đấy, đồng ý không?" "Nhưng em đâu biết là mình tè dầm mà chủ động, sáng ra mới biết vậy, em đâu có muốn. Nghe bà nội bảo là em kém thận, nên nó vậy, bà vẫn bắt nhện nướng cho em ăn. Anh biết không, ăn phát sợ nên đấy, không khéo trong ruột em bây giờ cũng đầy tơ nhện. Liệu em có bị răng tơ như con nhện không hả anh?" "Linh tá linh tinh, em toàn nói tưởng tượng nào. Thế có nghe chuyện không?" "Có, anh kể nhanh đi." Đêm mùng 5 tháng chạp hôm ấy, trăng non nhú sớm sau đồi, bóng trăng lạnh lạnh, xóa sượi, soi hình quả thân trên mặt nước. Những cơn gió đông thổi nhẹ nhẹ, làm cho nước sông trong veo, sao động. Hùng, một chàng lính trẻ do phấn đấu tốt được thủ trưởng đơn vị cho về phép thăm mẹ. Anh gò lưng đạp xe, được về nhà thăm mẹ là niềm mơ ước bấy lâu nay. Dù đã lớn, trở thành một chàng lính vạm vỡ, đẹp trai nhất đơn vị, lại được mọi người yêu quý vì đức tính tốt và hiền lành của anh. Những đêm ở đơn vị, nỗi nhớ nhà cứ cồn cào trong anh. Anh ước gì được bay về với mẹ, được rúc vào ngực mẹ để hít hít cái hơi mồ hôi nồng nồng của mẹ cho thật đã đời. Hôm nay lại được về nhà anh vui lắm, vừa đi vừa huýt sáo. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng mà bố mua cho anh ngày nhập ngũ, hàng ngày anh vẫn đem ra lau chùi nên vẫn còn mới lắm. Đơn vị cách nhà 150 km. Anh bảo bố mẹ là để chiếc xe này ở nhà cho thằng em trai. Nhưng bố mẹ bảo thôi, con cứ đem lên để nhờ nhà chú tập, là chú ruột Hùng cách đấy mấy cây số. Chiều nay, Hùng chân sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net